Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 73, đêm khuya đào mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ta chỉ là một quản sự trong phủ, không có cơ hội hỏi han nhiều. Xuân Hạnh từng kể với ta rằng nàng có một muội muội tên là Xuân Kiều, gả đến con hẻm Nam Dương, giúp nhà chồng bán đậu hũ. Khi đó nàng rất vui, nói rằng nhà chồng đó là dân biện kinh chính gốc. Chỉ là đã nhiều năm trôi qua, không biết Xuân Kiều còn ở đó hay không. Cố Thẩm Vi ghi nhớ điều này. Nàng chần chừ trong giây lát, rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở lời. Nàng luôn kính trọng phụ thân từ tận đáy lòng. Với tư cách nữ nhi, hỏi một câu như vậy quả thực có phần mạo phạm. Lâu thúc, năm đó phụ thân ta có từng bàn đến hôn sự nào khác không? Nói xong, nàng sợ lời mình gây hiểu lầm nên vội vàng bổ sung. Ý ta là trong khoảng thời gian mẫu thân mang thai tiểu đệ. Đều chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ. Lão gia không phải người như vậy. Lâu thúc không hề do dự, chắc chắn đáp, lời đồn thổi, vậy những lời đồn đó đến từ đâu? Cố Thẩm Vi nhạy bén nắm bắt được ẩn ý trong câu nói của ông. Nếu Thang Thái Y cũng từng nghe thấy tin đồn này, vậy rất có thể chuyện này không phải không có căn cứ. Lâu thúc cau mày nhìn nàng, ông mím môi, giọng nói trầm xuống, Ngũ Lang là người trung hậu, chính trực, cô nương không nên nghi ngờ phụ thân của mình. Ta thay lão gia kêu oan, nhưng nếu thật sự có lời đồn thì có liên quan đến Sương Nghĩa Bá Phủ, nơi mà Thanh Tỷ Nhi sắp xuất giá. Đại nương tử của Sương Nghĩa Bá Phủ là kế thất họ Tào, khi còn khuê các, nàng từng được lão gia cứu giúp. Chỉ là một bên hữu ý, một bên vô tình, Ngũ Lang hành hiệp trượng nghĩa, từng cứu không biết bao nhiêu người. Những cô nương mang lòng cảm kích như Tào nương tử nhiều vô số kể. Không thể vì thế mà bịa đặt rằng Ngũ Lang có ý định bỏ thê tử lấy người khác. Lâu thúc càng nói càng giận. Ông chỉ lên trời rồi lại chỉ xuống đất. Dù cho thiên hà trên trời có đổ sụp xuống, dù cho địa long dưới chân có hóa thành rồng bay lên, lão gia cũng tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện vứt bỏ thê tử, ruồng rẫy con cái. Cố Thẩm Vi nghe mà lòng đau thắt. Phụ thân ta vô tình, nhưng chưa chắc người khác cũng vô tình, đúng không? Lâu thúc như bị nước đá dội vào người, cả người cứng đờ, cúi đầu thở dài, trong mắt đầy vẻ mê mang. Cô nương, rốt cuộc là vì sao? Là vì chuyện gì mà thay đổi đây? Cố Thẩm Vi im lặng, nàng cũng không có đáp án cho câu hỏi này. Sau khi từ biệt lâu thúc, mặt trời đã lên cao, tỏa ra hơi nóng rực rỡ. Gió xuân khẽ thổi qua kinh thành Biện Kinh, dường như mỗi ngày đều mang đến một diện mạo mới. Mới hôm trước vẫn còn mưa tuyết, hôm nay bên đường đã thấp thoáng sắc xanh. Làn gió trong lành khẽ lay động cành liễu mềm mại, người qua lại trên đường cũng đông đúc hẳn lên. A Hoàng như nhận ra nàng, chạy theo phía sau, cái đuôi vẫy mạnh đầy phấn khích. Cố Thẩm Vi đứng dựa vào chân tường, trông thấy lâu thúc xách nốt phần cho tàn trở về. Gã tiểu đồng trước cửa cố phủ cau mày bịt mũi, khẽ hừ hừ vài tiếng đầy chán ghét. Lâu thúc khom lưng cười nhẹ, không hề tranh cãi. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, ông cứ thế lặng lẽ ngồi trước cửa, không biết là đang chờ ai trở về hay đang đợi ai cùng ông rời đi. Tiệc rượu trong thành Biện Kinh vào giờ Tí đã đến hồi kết. Đám người tản đi, gã canh đêm khoác áo bông mỏng, cầm chày gõ nhịp, cất giọng giao vang. Giữa đêm khuya, cơn buồn ngủ ập đến khiến hắn ngái ngủ, bước chân lảo đảo. Khi đi ngang qua cửa cố phủ, hắn bỗng dừng lại, giật mình tỉnh hẳn. Hắn vội nâng cao đèn lồng soi xuống, phát hiện đôi giày mới của mình đã dẫm chung bãi phân ngựa chưa được hốt sạch. Liền tức giận chửi thề. Chờ hắn đi khuất, từ trong con hẻm tối đen như mực bỗng vang lên một tràng cười quái dị. Tiếng cười âm trầm, giống như có kẻ bịt mũi nín thở mà phát ra. nghe mà khiến người ta sởn gai ốc. Cố Thẩm Vi nghe thấy, nhịn không được xoa xoa tai, trừng mắt nhìn Ngô Giang bên cạnh. Ngô Giang lập tức giơ hai tay, làm động tác đầu hàng, sau đó vỗ ngực, cười hì hì, là ta sai, để tạ lỗi, ta cam đoan ngày mai cả Biện Kinh đều biết chuyện xấu của lão mụ kia. Chuyện này ta am hiểu nhất đấy, cô nương biết làm sao để chuyện truyền xa, còn lưu danh sử sách không? Đặt biệt danh, Ngô Giang nói xong, đắc ý ngẩng cao đầu, ví như gọi bà ta là nương tử phân ngựa. Mắt Cố Thẩm Vi sáng lên, khẽ hừ một tiếng, Ngô Giang liền cúi người, chắp tay làm bộ lấy lòng. Hắn nghĩ một chút, lại nói tiếp, lần trước điều tra về Sở Lương Thần, ta sai lầm nghiêm trọng, nay thời Yến huynh đã triệu hồn ta về, ta tuyệt đối không thể lại mất hồn mất vía mà làm hỏng chuyện. Cố thân sự, Cố đại nhân, tiểu nhân có một kế này, không biết có được không? Một màn kịch hay như vậy, ta không được tận mắt chứng kiến thì thật là ngứa ngáy khó chịu. Ta đang nghĩ, nếu có ai chịu vẽ lại nó, để mọi người cùng chiêm ngưỡng, chẳng phải là việc thiện đại công đức sao? Phải không, thời Yến huynh? Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, nhìn Cố Thẩm Vi, thấy trên mặt nàng đầy vẻ khinh thường nhưng trong mắt lại hừng hực mong chờ. Rồi lại nhìn sang Ngô Giang, hắn chỉ thiếu nước nắm tay y ép mài mực để y lập tức vẽ ngay trong đêm. Y nghiến răng, hai người có còn nhớ mình là mệnh quan triều đình không? Đêm nay còn có chính sự cần làm. Cố Thẩm Vi và Ngô Giang đồng loạt ỉu xìu, cụp mắt xuống đầy thất vọng. Hàn Thời Yến nhìn mà giật giật khóe mắt, cuối cùng bất lực nói, xong việc ta sẽ vẽ. Lời vừa dứt, hai kẻ lúc trước còn ủ rũ như cún con mắc mưa lập tức bừng bừng sức sống. Cố Thẩm Vi nói tiếp, Thanh Minh Viện nằm ở đó, giờ đã thành rừng đào trong phủ Phúc Thuận công chúa. Tiểu đệ ta được chôn ngay tại vị trí ấy, một lát nữa ta dẫn ngươi. Ngô Giang sách sẻng, khi động thủ, người phụ trách canh chừng, nếu thấy có người đến gần, thì giả tiếng chó sủa, nơi này có mấy con chó vàng hoang dã, dù có sủa cũng không ai nghi ngờ. Hàn Thời Yến cảm thấy đầu óc ù đi, không thể tin nổi nhìn Cố Thẩm Vi, không phải ngươi nói, đêm nay ta đến chỉ để làm nhân chứng thôi sao? Chỉ cần đưa tiểu đệ ngươi đến Khai Phong phủ cho lão Ngỗ Tác khám nghiệm. Ngươi còn nói ta quen thuộc phủ công chúa, biết gia đình tuần tra thế nào, nhưng không hề nói phải giả tiếng chó sủa. Hàn Thời Yến nói xong, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Cố Thẩm Vi không chỉ nói là làm, hơn nữa quyết đoán nhanh gọn, vừa mới đề nghị điều tra từ Cố gia, nàng đã tiến thêm một bước. Quyết định khai quật mộ của tiểu đệ, nếu bọn họ hành động riêng lẻ, dù có tìm ra độc, cũng dễ bị người khác nghi ngờ là bọn họ động tay động chân. Vậy nên, muốn khai quan nghiệm thi, theo luật pháp Đại Ung không thể thiếu Khai Phong phủ, càng không thể thiếu lão Ngỗ Tác. Vì thế, số kẻ đi trộm mộ từ hai người biến thành ba. Nghe Hàn Thời Yến phản đối, Cố Thẩm Vi thản nhiên phất tay, yên tâm, chỉ cần không bị phát hiện, thì không cần sủa, đây là đề phòng trước, đặt một ám hiệu thôi. Hàn Thời Yến lập tức nổi gân xanh trên trán. Câu này, sao nghe quen quá vậy? Rõ ràng chính là lời hoa ngôn xảo ngữ của một gã phong lưu trêu ghẹo tiểu nương tử. Chỉ cần không bị nương tử phát hiện, ai biết nàng là tiểu thiếp ta nuôi bên ngoài. Cách chương.